Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 359 sụp xuống. Xác thật lợi hại, không hổ là Inhuman Vương. Cũng thỉnh ngươi tiếp ta nhất chiêu đi. Nàng lắc lắc có chút tê mỏi thủ đoạn, lúc sau hữu quyền đặt bên hông. Đầu gối hơi khúc, eo vượt phát lực, động tác tuyệt đẹp mà giàu có lực lượng. Hữu quyền tựa chậm thật mau, không khí bị kịch liệt đè ép. Daisy điều động toàn thân lực lượng đối với Black Bow oanh ra một quyền, Phượng Hoàng Nhẹ Minh cũng không bởi vì chỗ sâu trong ngầm mà yếu bớt nửa phần. Hừng hực liệt hỏa cùng với nửa trong suốt chấn động ha vớt đục lỗ không khí. Đối với Black Bow cùng Super Saiyan thổi quét mà đi, nguyên bản đã hủy hoại một nửa. Dùng siêu ngạnh hợp kim chế tạo ngầm phòng thí nghiệm lần thứ hai bị phá hư, nếu nói Black Bow nghĩ sóng âm là sóng biển, như vậy Daisy ngọn lửa sóng địa chấn chính là cơn lốc. Gió cuốn mây tan, vô số tạp vật bị thổi quét tiến vào cơn lốc giữa. Cũng tại hạ một cái chớp mắt bị rào thành dập nát. Hóa thành cơn lốc một bộ phận lực lượng, thiên A. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là siêu cấp Inhuman. Trong chớp nhoáng, Gorgon và Medusa vừa mới từ đầu phát phòng hộ chui ra tới. Liền thấy được lông tóc vô thương Daisy đối bọn họ quốc vương huy quyền, nội chất nhìn không ra tới. Nhưng chỉ xem bề ngoài, này một quyền cũng không thứ với Black Bow nhiều ít, hai người vốn tưởng rằng chính mình là quan trọng viện quân. Hiện tại xem ra, giống như có hay không bọn họ đều khác nhau không lớn, Black Bow bị tâm khống. Bị Scepter mạnh mẽ xoay chuyển tự thân tư tưởng. Ngay cả như vậy hắn vẫn là không muốn cùng Daisy giao thủ. Tự thân ý thức vẫn luôn ở chống cự ngoại lai ý thức khống chế. Chính là đối mặt Daisy ra sức một kích, hắn chỉ có thể đứng ở Super Saiyan trước mặt. Lần thứ hai há mồm, hai cổ năng lượng đối chọi gay gắt. Thuần túy nghĩ sóng âm đụng phải ngọn lửa sóng địa chấn. Hai bên ở nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau năng lượng. Mắt thấy hấp tấp phát ra nghĩ sóng âm nối nghiệp vô lực thời điểm. Black Bow vạn eo huy quyền. Dựa vào chính mình cường hãn vật lý lực lượng. Ngạnh sinh sinh đánh nát còn sót lại ngọn lửa sóng địa chấn. Hừ, Daisy cái mũi nhẹ dương. Một tay cầm kiếm. Mũi chân nhẹ điểm mặt đất. Phi thân nhào hướng. Trường kiếm đối với cổ hắn nằm ngang bổ tới. Đối phương nghiêng người né tránh. Cũng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức huy quyền anh hướng cổ tay của nàng, này nhất chiêu lại mau lại. Tàn nhẫn, nắm tay không có mang thêm bất luận cái gì năng lượng. Chính là đơn thuần vật lý công kích. Ở Daisy xem ra, Black Bow lực lượng không thứ với Rockman cùng Namor, Daisy vừa người nhào lên. Thủ đoạn hơi phiên, dùng mũi kiếm nhắm ngay Black Bow nắm tay. Black Bow phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn mặt vô biểu tình. Nắm tay buông ra, ba ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, tưởng đem Daisy hướng chính mình phương hướng kéo, nàng lần thứ hai biến chiêu. Một phen trường kiếm vây quanh Black Bow trên dưới tả hữu bay tán loạn quay lại. Hai người động tác đều thực mau, nhanh nhẹn thượng Daisy nhanh một đường, lực lượng thượng Black Bow càng tốt hơn. Một cái tưởng lấy mau đánh mau, một cái tưởng lấy lực áp người. Qua 4-5 chiêu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi, Gorgon nhanh chóng nhìn Medusa liếc mắt một cái. Dò hỏi vương hậu đối trận chiến đấu này cái nhìn. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, Ngô Vương bị khống chế. Vẫn luôn không dùng toàn lực. Bất quá cái này địa cầu tỉ muội thực lực xác thật đủ cường, bang, một tiếng bạo vang. Black Bow lại lần nữa mở miệng. Lần này Daisy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh bay hơn 20 mễ. Nàng dùng một cái rất tuấn tú tư thế, một tay phản nắm trường kiếm đâm vào mặt đất, ngừng bay ngược xu thế, gì? Đứng lại thân hình sau, nàng lập tức hướng bên trái duỗi tay, nơi đó là Cosmic Cube, Tesseract, vị trí, theo Super Saiyan Loki cùng Black Bow ba người buông xuống địa cầu. Lúc này Cosmic Cube, Tesseract, đã không có tại chỗ cố định đặc tính. Bất quá Daisy vẫn là không dám dùng tay đi lấy. Nàng lựa chọn dùng dẫn lực lôi kéo, Cosmic Cube, Tesseract, tổng không thể đem địa cầu truyền tống đi thôi. Nếu là truyền tống đi, Nàng cũng nhận, sự thật chứng minh lôi thần cây búa không thừa nhận dẫn lực. Cosmic Cube, Tesseract, cũng không nhận. Nó thực thuận theo mà bị dẫn lực lôi kéo bay về phía Daisy, toàn lực ngăn lại nàng. Super Saiyan dị thường phẫn nộ. Tới địa cầu lấy Cosmic Cube, Tesseract, này không nên là dễ như trở bàn tay sự sao. Đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ. Nếu chính mình còn làm không được, chẳng phải là làm Thanos bệ hạ hổ thẹn. Thu được mệnh lệnh Loki đem Scepter vũ đến cùng đại quan đao giống nhau. Liên tục phát ra mấy đạo kim hoàng sắc năng lượng Havoc. Daisy không có đón đỡ. Sau này lui mấy bước. Đồng thời tăng lớn dẫn lực hấp thụ, liền ở khối Rubik sắp rơi xuống nàng trước người thời điểm. Black Bow phát lực, Black Bow lần này không hề đối chính mình tức phụ cùng đại tướng thủ hạ lưu. Tình, chỉ thấy hắn miệng trường đến lớn nhất, toàn thân cơ bắp phồng lên, nhanh chóng hút khí lúc sau đột nhiên phun ra. Một đạo màu ngân bạch Havoc đối với chính mình chính phía trước toàn lực phun ra đi ra ngoài, tho. Thực trượng nghĩa, hắn phỏng trừng Daisy ngăn không được này một kích. Chính mình múa may cây búa giống lá chắn thịt giống nhau ngăn ở tuyến đầu, đáng tiếc hắn vẫn là xem. Nhẹ Black Bow thực lực, tương lai Thor sẽ vượt qua Black Bow. Hiện tại tắc kém một mảng lớn. Lôi đình chi lực cùng màu bạc Havoc va chạm trong nháy mắt đã bị đánh nát. Lúc sau Havoc không ngừng nghỉ chút nào. Như là một cái cự long giống nhau dương nanh múa vuốt phá khai Thor. Đáng thương lôi thần đầy mặt thống khổ. Bị đánh bay mấy chục mét, thật sâu mà khảm vào vách tường bên trong, đến ích với cây búa ca trượng nghĩa tương trợ. Daisy cuối cùng có điểm phản ứng thời gian. Com nàng bay nhanh đến tránh ra chính diện, đồng thời giơ lên bao cổ tay, không cần. Đây là dưới mặt đất. Lúc này Medusa cùng Gorgon hô quát thanh vừa mới truyền đến, Daisy căn bản không kịp mắng to. Cho dù là công kích dư ba cũng đem nàng đánh bay thượng trăm mét. Một đường bay ngược đâm chặt đứt 4-5 căn thừa trọng lập trụ. Dư thế chưa tiêu. Phanh, một tiếng vang lớn. Đánh vào trên tường. Theo sau lại đánh xuyên qua thuần kim loại vách tường. Nàng thể chất so lôi thần kém một mảng lớn. Nháy mắt liền cảm thấy mắt đầy sao xẹt. Cánh tay toan nhược vô lực. Đại não trống rỗng, ngầm không gian rốt cuộc vô pháp thừa nhận bọn họ tàn phá. Đại khối cự thạch như là trời mưa giống nhau hoa băng rơi xuống, Cosmic Cube. Tesseract, vẫn như cũ ở quấy nhiễu nàng truyền tống năng lực. Daisy chỉ có thể đem từ lực khống chế phóng tới lớn nhất. Khởi động một cái từ lực chàng bảo hộ chính mình, những người còn sót lại ý thức được vấn đề thời. Điểm đã chậm, đại gia chỉ có thể mỗi người tự hiện thần thông bảo mệnh, Daisy chỉ nhìn đến ly nàng không xa. Inhuman vương hậu lần thứ hai giơ lên tóc bảo hộ chính mình. Ngay sau đó đã bị vô số đá vụn che đậy tầm mắt, ngầm phương tiện sụp đổ tốc độ cực nhanh. Nàng ẩn ẩn nghe được Super Saiyan lạnh giọng hô lớn còn có tho kinh hô. Lúc sau liền cái gì cũng nghe không đến, không thể đếm hết cự thạch đè ép xuống dưới. Daisy cắn răng duy trì từ lực tràng. Cho chính mình lưu ra một cái cũng đủ rộng lớn không gian, trọng lượng càng lúc càng lớn. Nàng không thể không co rút lại chính mình vị trí không gian. Từ đứng đến nửa ngồi xổm, cuối cùng biến thành cuộn tròn. Bên tai vẫn luôn là ầm ầm ầm vang lớn. Ồn ào đến nàng cần thiết đóng cửa một bộ phận thính giác mới có thể làm chính mình không đến mức. Phân thần, không phải nói Odin đang nhìn sao? Người đâu? Sẽ không chỉ còn xem sức lực đi. Nàng đang âm thầm chửi thầm. Mấy lần tưởng truyền tống rời đi. Nhưng là đều bị Cosmic Cube, Tesseract, quấy nhiễu, này giúp ngu xuẩn liền không ai đem Cosmic Cube, Tesseract, lấy đi sao? Nói tốt trung thành và tận tâm Super Saiyan đâu? Chẳng lẽ nàng không nên liều mạng hoàn thành Thanos nhiệm vụ sao? Hết chương.